Tạ tướng, chương 139, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông trong trời đông giá rét, Lưu Tảo một đường tới rồi. Mặt đông đến đỏ chót, nàng xem thấy trên cửa Tạ Y cái bóng. Một lòng muốn gặp sự vọng động của nàng phút chốc trong lúc đó về vì bình tĩnh chỉ là cứ như vậy cách giấy dán cửa sổ, nhìn thấy Tạ Y cái bóng. Lưu Tảo đều cảm thấy rất thỏa mãn. Trong đình có hoa mai di động. Lưu Tảo dưới chân hơi động, không để ý, dẫm lên cành khô, phát sinh bộp một tiếng vang lên giòn giã. Trên cửa cái bóng nghe được tiếng vang, dừng lại. Sau đó, nàng đứng lên, rời đi phía trước cửa sổ. Lưu Tảo thấy nàng đi rồi, có chút luống cuống, nhưng một lúc, cửa phòng liền mở ra. Tạ Y đi ra khỏi cửa phòng, bước xuống thang, đi về phía bên này. Lưu Tảo cắn môi dưới, trong mắt ý cười đã phiếm lạm ra. Tạ Y thấy được nàng, lại cười nói, đã biết là ngươi. Lưu Tảo đã không thể chờ đợi được nữa, chạy tới, nàng tại Tạ Y thân phía trước đứng vững, tinh tế nhìn một chút nàng, sau đó không nói lời gì mà đưa nàng một cái ôm vào trong ngực, đặc biệt quý trọng ôm chặt. Nếu không phải biết nội tình người bên ngoài gặp tình cảnh này, chỉ sợ còn tưởng rằng đôi này người mới chia lìa mấy năm chưa gặp mặt. Lưu Tảo ôm chặt Tạ Y, tại nàng bên gáy ủy khuất cả, oán giận nói. Bọn họ không cho ta thấy ngươi. Tạ Y miệng nói, đây là quy củ, trên tay cũng đã vỗ vỗ Lưu Tảo bối, không hề có một tiếng động an ủi. Hừ, lời của ta nói, mới là quy củ. Lưu Tảo nói khoác không biết ngượng, lại lưu luyến không rời buông tay ra, lùi lại một ít, cùng Tạ Y nói. Trời lạnh, nhập thất trong nói chuyện, ngày đông vào đêm, hàn ý như lạnh băng che thân, lạnh đến thấu xương. Nàng trước khi đến xuyên được rồi quần áo áo lông, Tạ tướng là bị nàng đột nhiên dẫn ra, quần áo đơn bạc, khẳng định rất lạnh. Lưu Tảo một mặt nói, một mặt thúc giục nàng đi vào. Bên trong ấm áp, trong chậu than nhựa thông thiêu đến đỏ chót, Lưu Tảo đi qua, đưa tay nướng sưởi ấm, lại bắt được Tạ Y tay cùng nhau nướng. Nàng tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở cùng Tạ Y đắc ý nói. Ta lệnh phương tướng thị bốc một quẻ, nói là giờ Tí. 11 giờ tối 1 giờ sáng, trước về, chính là cát, có này lời trong quẻ bói, chúng ta nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Còn mặc dù các đại thần bắt được ta, ta cũng có thể dùng này lời trong quẻ bói ngăn bọn họ. Nàng có vẻ vô cùng lẽ thẳng khí hùng, lại nhìn Tạ Y, lôi kéo vạt áo của nàng, quơ quơ, con ngươi sang sáng, nói. Nhanh khen ta làm việc thỏa đáng a. Tạ Y sáng sớm liền đoán được nàng sẽ không ngoan ngoãn đến khi ngày đại hôn. Tất sẽ lặng lẽ chạy tới thấy nàng. Thế là sáng sớm liền giật trong phủ phòng vệ, làm cho nàng làm đến dễ dàng chút. Ai biết chờ mãi, đợi mấy ngày cũng không thấy nàng đến. Nàng còn kỳ quái, bấy giờ mới biết hóa ra là sợ phá hoại quy củ, không may mắn. Nàng liền cười khen ngợi nói, bệ hạ làm việc thật thỏa đáng. Lưu Tảo cao hứng cực kỳ, mặt mày cong cong, hoàn toàn không ý thức được, chuyện đến nước này, còn có vị nào đại thần dám đến tìm nàng không phải? Các đại thần chỉ chờ mong nàng có thể an an xanh xanh, thành thân, làm cái đại nhân, đừng lại bá đạo như vậy, đưa bọn họ sai khiến đến xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra kinh xoay sở lụa đỏ đại thần, đến hôm nay cũng còn tại mấy ngày liền suốt đêm chạy đi, liều mạc muốn tại đại hôn ngày ấy chạy về Trường An, hảo như bệ hạ mong muốn. Đem cùng hầu phủ đến Vị Ương cung đoạn đường này đều trải thượng lụa đỏ, để Tạ tướng đạp lên lụa đỏ nhập cung, trở thành Đại Hán Hoàng hậu. Tạ Y nghĩ tới những thứ này thời gian đến quý phủ oán giận đại thần, trên mặt thì có ý cười. Những người kia không biết là thấy đại sự đã định, sợ manh manh ngày sau ký hận bọn họ cản trở lập hậu, vẫn là quả nhiên bị bức ép đến không có biện pháp. Nửa là lấy lòng, nửa là quả nhiên khó xử chạy tới quý phủ, khóc lóc kể lể qua một hồi. Muốn nàng khuyên một khuyên bệ hạ, thiên tử đại hôn, tự không thể đùa bỡn, có thể bệ hạ yêu cầu không khỏi quá hà khắc rồi chút, lúc này lễ cưới nghi chế cũng không tránh khỏi quá mức xa xỉ, sợ là muốn không tiền khoáng hậu. Tạ Y đảo không nghe bọn hắn, vừa đến nàng xuất cung trước, manh manh liền dương dương tự đắc cùng nàng khoe khoang qua, nàng nhiều năm như vậy, không xây cất cung vũ, không tạo hành cung, không xa hoa lãng phí, không lãng phí, chữ rồi thật nhiều tiền tài bảo vật. Chính là vì mặt mày rạng rỡ cưới vợ. Vì vậy lần này đại hôn sử dụng tài vật đều xuất từ thiên tử tư kho. Thứ hai, Lưu Manh Manh tin chắc đại hôn là cả đời chỉ một lần chuyện. Tất nhiên là muốn càng trịnh trọng càng tốt, há có chê phiền phức không làm. Nàng nói lời này lúc, trong đôi mắt đều có vạn phần mong đợi ánh sáng. Thế là Tạ Y cũng là không nhắc nhở nàng. Các nàng rất nhiều năm, đã lặng lẽ thành qua một lần cưới, để tùy chìm đắm tại thích bên trong. Giờ tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng, mới về, sợ là sẽ phải lạnh. Tạ Y rót ra ly mật thủy, đưa tới Lưu Tảo trong tay. Ấm, theo chén thành lan tràn đi ra, truyền tới Lưu Tảo trên tay, xua tan lòng bàn tay nàng hàn ý, lại tiện tay tâm lan tràn đến toàn thân, làm cho nàng thân thể ấm áp. Lưu Tảo bưng nhĩ bôi, thẳng thẳng thân, làm cho thân hình có vẻ kiên cường uy vũ chút, nói. Ta thân thể hảo, lại là ngồi xe đến, không sợ lạnh. Dứt lời uống miệng mật thủy, trong cơ thể cũng ấm vù vù lên. Lưu Tảo thoải mái híp hạ con ngươi, có vẻ tự sướng. Lớn như vậy người, vẫn là yêu uống ngọt, không thích chua, hàng ngày chỉ thích uống một chiếc mật thủy. Đúng là cũng đơn giản hảo dưỡng. Tạ Y lắc lắc đầu, biết nàng thật vất vả đến một hồi, tất là không chịu rất sớm trở về. Liền kêu người đến, lệnh lấy vài tấm áo lông cáo lót đến bệ hạ trong xe, để tránh khỏi nàng lạnh. Lại mệnh đem chờ ở bên ngoài phủ vài tên người hầu gọi vào, tự mình dặn dò bọn họ hồi cung sau muốn dán một thuốc canh gừng phụng dưỡng bệ hạ ăn vào, đã xua hàn khí. Lưu Tảo liền ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn nàng vì nàng bận rộn, đãi nàng sắp sửa chuẩn bị đều chuẩn bị, muốn dặn dò cũng đều phân phó, mới hiếu kỳ hỏi. Vừa mới ta thấy Tạ tướng tại dưới đèn thiêu thùa may vá, nhưng là tại thiêu áo cưới sao? Tạ Y thần sắc đọng lại, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nhìn phía Lưu Tảo. Lưu Tảo không rõ vì sao, giơ tay vồ vồ gò má, lại hỏi. Không phải áo cưới sao? Nàng này điểm thiêu bản lĩnh, như muốn làm áo cưới, chỉ sợ đến tuổi tác cuối cùng, các nàng đều không thể thành thân. Tạ Y chỉ được trả lời, không phải, không phải áo cưới. Lưu Tảo gật gật đầu, lại hỏi. Đó, nàng rất nhiều một bộ hỏi đến tột cùng tư thế, Tạ Y chỉ được đứng lên, đi vào đi lấy vừa mới thêu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa đi, Lưu Tảo liền thật nhanh nhìn bốn phía một hồi, nơi này nàng trước đây đã tới rất nhiều lần, nhưng lần này cùng ngày xưa không giống, nàng nhìn thấy này trong phòng có thật nhiều mới thêm vật trang trí. Trang đài là mới đánh, gương hộp cũng là mới để lên. Bên kia còn có mấy thứ đồ sơn mài đều là mới thêm, đỏ đáy mạ vàng, hoa văn là phượng hoàng ở thiên. Này tất là tự vị ương cung đưa tới sinh lễ trong một cái. Sinh lễ đều là Lưu Tảo tự mình chọn, nàng khiêu rồi thật nhiều năm, nhìn thấy hảo, liền thu lại, muốn giữ lại cưới vợ. Chỉ tiếc có một ít vật không bền để lên, thời gian mấy năm rội rửa, cất giấu liền hỏng rồi, Lưu Tảo kiểm kê thời điểm đau lòng đã lâu. Nàng cảm thấy nàng chọn vật Tạ tướng tất là điều thích, đáng tiếc không thể toàn bộ giao cho trong tay nàng. Những này vật phóng tới trong phòng, dùng này một phòng bên trong, đều vui sướng, có đại hôn bầu không khí. Lưu Tảo trong lòng cao hứng, không tên lại có chút câu bùa. Đãi Tạ Y lấy một giò đựng kim chỉ con đi ra, liền nhìn thấy Lưu Tảo đoan chính ngồi quỳ chân tại trên tháp, ánh mắt cẩn thận mà ở đây chút mới thêm vật thượng lướt qua. Mang theo mừng rỡ lại dẫn chút câu nệ, đảo quả nhiên có chút chú rể quan mới đến tân phụ khuê phòng khẩn trương mong đợi. Tới xem một chút, Tạ Y cười nói, Lưu Tảo vội vã đi qua, đến bên người nàng, tay chân đều có chút cứng ngắc, nàng xem Tạ Y, đột nhiên liền ngượng ngùng lên, nghĩ, các nàng muốn thành hôn, Tạ tướng đồng ý gả cho nàng. Lưu Tảo mím môi cười cười, sau đó nhìn thấy trong rổ, đưa tay đâm cái kia vải vóc một hồi. Là cái gì, vải vóc không nhỏ, là một cái quần áo dáng dấp. Tạ Y vốn định chế thành sao xem như tân hôn chi lễ tặng cùng Lưu Tảo, nhưng vừa bị phát hiện, nàng cũng không phải không phóng khoáng người, liền dứt khoát đem ra cùng Lưu Tảo nhìn. Là một thân áo trong, nhanh hảo rồi. Tạ Y nói rằng, Lưu Tảo vui sướng đều biểu lộ ở trên mặt, nàng hai tay nâng lên, nhìn một chút, gật đầu nói. Thích, màu trắng áo trong, dùng là đúng vậy, tơ lụa. Xúc tu bóng loáng, ngày hè cũng không sợ dính mồ hôi. Lưu Tảo đặc biệt quý trọng nhìn đến nửa ngày, sau đó mới năn nỉ Tạ Y. Nhanh xong chưa, vậy tối nay liền tặng cùng ta đi. Nàng nói lấy, có chút ngượng ngùng nhìn Tạ Y, nói. Ta nghĩ đại hôn ngày ấy xuyên, bởi vậy, không phải áo cưới cũng hơn hẳn áo cưới. Tạ Y biết tâm tư của nàng, nói, tốt, dứt lời, liền lấy châm tuyến, tiếp tục may. Lưu Tảo cũng không có nhàn rỗi, nàng đi đem trong phòng ánh đèn đều tiến đến gần, phóng tới Tạ Y xung quanh, thật là sáng sủa chút, chẳng phải thương mắt. Chỉ còn quần áo nhâm ở còn kém một nửa, quá chừng thời gian nửa nén hương, cũng là tốt rồi. Tạ Y đánh tới kết, đứt đoạn mất tuyến, lệnh Lưu Tảo đứng lên, đâu mở áo trong, ở trên người nàng cân nhắc một hồi. Lưu Tảo chạm đến thẳng tắp, chỉ có con ngươi đi theo Tạ Y động tác động, chờ chút lượng qua, nàng mới hỏi. Vừa vặn sao, Tạ Y làm trước không lượng qua nhỏ bé, nhưng các nàng sớm đã thân mật, không kẽ hở. Lưu Tảo trên người mỗi một ở nàng cũng biết, thế là thỉnh giáo chuyên châm tuyến đầy tớ già, liền xác định nhỏ bé. Bấy giờ làm đến, quả thực xấp xỉ, phải làm không kém bao nhiêu, ngươi đổi thử xem. Lưu Tảo vui dạo dực tiếp nhận, đi vào phòng đi thay đổi. Nàng bóng lưng đều lộ ra hài lòng, giống là một gã có quần áo mới mặc 3 tuổi hài đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thân áo trong, Tạ Y phí không ít công phu, làm chuyện xấu vải thân, mới được món này ra dáng. Lưu Tảo đổi xong liền ra rồi, may là trong phòng ấm áp, nàng đứng ở Tạ Y trước người, kéo kéo vạt áo, nói. Vừa vặn, đẹp đẽ, liền thiêu văn cũng không thiêu đây, ở đâu ra đẹp đẽ. Tạ Y bất đắc dĩ quan sát hai mắt, cảm thấy ống tay áo dài ra 2 tấc. Lưu Tảo không nghe nàng tán thành, có chút cuống lên, sợ Tạ Y cảm giác không được, muốn nặng chế, nàng kia đại hôn ngày ấy liền xuyên không lên. Nàng vội vã khẳng định gật đầu một cái, cường điệu. Đẹp đẽ, Tạ Y chỉ được phụ họa nói, bệ hạ mặc vào rất tinh thần. Lưu Tảo liền ngượng ngùng cười cười, còn đi cười, ta hảo thu vừa thu lại góc viền. Tạ Y lại nói, Lưu Tảo liền nghe lời đi cởi ra, tiếp lấy Tạ Y đem ống tay áo cắt 2 tấc, sau đó thu lại góc viền, một thân áo trong liền chế thành, nàng tính toán một chút canh giờ, thấy vẫn tới kịp, liền tại nơi ngực thêu vài miếng lá trúc, đơn giản cũng rất thanh lệ. Cho đến giờ tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng, sắp tới, Tạ Y sắp đem quần áo đựng vào trong hộp gỗ, để Lưu Tảo mang về. Đêm nay, nàng vội vã tới rồi. Mang theo nhớ nhung nóng bỏng chi tâm, gặp được Tạ Y, nhìn nàng vì nàng tự tay may quần áo áo, Lưu Tảo cảm thấy so với làm cái gì đều hài lòng. Nàng không nỡ đi, ôm Tạ Y không buông ra, tiếng trầm nói. Ta không đi, ta liền ở ngay đây, đây là tùy hứng nói, Tạ Y vỗ vỗ nàng, đã chỉ còn lại 2 ngày, ngươi còn trở lại, qua 2 ngày, ta đã tới. Lưu Tảo nặng nề ôm nàng một hồi, xoay người đi rồi. Cũng không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu lại, nàng lại không nỡ rời đi. Trở lại trong cung, Lưu Tảo ôm cháp ngủ một đêm, đến lúc ngày mai, mới triệu chuyên sở đế vương y quan nữ quan đến, đem cháp giao cùng nàng, nói. Đây là trẫm cát phục, thích đáng thu cẩn thận, nữ quan trịnh trọng việc, 2 tay tiếp nhận, lui xuống, đến y quan sở trong thận trọng mở ra hộp gỗ, thấy bên trong lại là một thân áo trong, nàng sửng sốt chốc lát. Nhìn một chút đường chân kim, cũng không phải là trong cung tài nghệ, liền đoán được này quá nửa là cùng hầu vì bệ hạ tự tay may. Nàng đem áo trong cùng ngày mai muốn dùng y quan phóng tới một chỗ, làm cho bệ hạ đại hôn thời gian ăn mặc. Chính đán, đại cát, vạn vật đổi mới, mọi việc đại lợi. Lưu Tảo giờ dần lên, tắm rửa đốt hương, thay y phục mũ, diên mấy ở miếu, kinh báo tiên vương, hôm nay chính là đại hán thiên tử cưới vợ hoàng hậu ngày. Đãi từng bước nghi thức xong thành, thiên đã mới sáng. Thái hậu đã ở hôm qua trở về, ở trường nhạc cung, nàng dù sao vẫn là thái hậu, Lưu Tảo đi tới trường nhạc cung bái kiến, đạt được thái hậu ân ân chúc phúc, muốn nàng cùng tân hoàng hậu cố gắng sinh sống. Lưu Tảo cảm tạ thái hậu, liền cách điện về vị ương cung. Ngày mai nàng cùng hoàng hậu còn có thể cùng tới đây, bái kiến trưởng bối. Trở lại vị ương cung, Lưu Tảo thay đổi cồn miện. Ở phía trên cung điện, tiếp thu chúng thần làm lễ. Làm lễ sau đó, Lưu Tảo liền chỉ cần chờ đợi hoàng hôn. Thần nghênh chi lễ là ở hoàng hôn, kim ô tây dần, màn đêm sắp tới mà chưa đến thời gian. Lưu Tảo khẩn trương đến đứng ngồi không yên, ăn khó nuốt xuống, liền dứt khoát ở trong cung dò xét, xem các nơi đều đã chuẩn bị tốt hay chưa. Lễ quan chúng luống cuống tay chân thật sự định hôm nay mỗi một bước đột nhiên cũng sẽ không phạm sai lầm. trong cung người đến người đi, người người đều đi đường vội vã, lại người người đều mang tới sắc mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải duy băng, nến đỏ, cầm trù, lương câu, bảo xe, hoa phục, trong cung đình ở ngoài, khắp nơi treo đèn kết hoa. Thành Trường An trong, đường làng đầu đường, người người tân y phục, đạp mới giày, vọt tới cùng hầu phủ đến vị ương cung trên con đường đó, chờ đợi xem lễ, chấp kim ngô cần phải tự mình trình diện, duy trì trật tự. Trăm năm khó gặp rầm rộ, ngay ở hôm nay, thật vất vả kề đến hoàng hôn, Lưu Tảo đổi cát phục, liền vội bận chạy đi cửa cung. Lý Văn vì thừa tướng, đảm nhiệm lễ quan, hầu ở nàng bên cạnh, thấy vậy bận nhắc nhở nàng. Bệ hạ nên có người chủ phong độ, không thể chạy băng băng đi nhanh, để tránh khỏi lễ cưới phạm sai lầm. Lưu Tảo vừa nghe, vội vã nhận khuyên ngăn, hoãn hạ bước chân. Nàng một mặt đi, một mặt khẩn trương, một mặt oán giận đường này làm sao dài như vậy. Lý Văn nhìn ra nàng dày vò, cùng nàng nói, hoàng hậu cũng mới ra ngoài, bệ hạ còn không cần sốt ruột. Hoàng đế cũng không biết nghe vào không có, loạn xạ gật đầu, ánh mắt thẳng tắp vọng hướng về phía trước. Vũ Lâm Lang đứng ở cung đạo hai bên, bọn họ mụ sắt thượng đỏ anh đón gió phấp phới, Kha dẫn theo một phần vui mừng. Lưu Tảo đứng ở bên ngoài cửa cung, ngóng trông lấy chờ mong. Thỉnh thoảng có người cao giọng bẩm báo, hoàng hậu ra phường môn, hoàng hậu xe ngựa dựa vào trương đài, hoàng hậu qua kho vũ khí, hoàng hậu qua trường nhạc cung. Lưu Tảo miệng lưỡi khô khốc, mỗi một tiếng thông báo, nàng liền khẩn trương một phần. Tần phụ xe ngựa rốt cục xuất hiện, hoàng đế trên mặt ý cười kẹp đều không che giấu được. Bánh xe lăn qua lụa đỏ, phía sau vô số đồ cưới, giáp sĩ, uốn lượn mấy chục dặm. Hoàng đế ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên xe ngựa dừng lại, nàng liền cất bước đi lên phía trước. Kinh hãi, lễ quan chúng bận muốn ngăn nàng, ấn lễ, nghĩ là hoàng hậu hướng thiên tử đi tới, hành đại lễ, minh tôn ti, nào có hoàng đế hạ mình đi nghênh. Lý Văn lại vui vẻ mà cười, giơ tay ngăn cản bọn họ, tùy vào hoàng đế đi. Trong này bước đi, sớm có người cùng hoàng đế phân trần trôi qua, có thể đến nơi này lúc, Lưu Tảo chỗ nào còn nhớ được. Nàng đi tới trước xe, người đánh xe mở cửa xe. Ăn mặc hoàng hậu cát phục nữ tử bước chậm đi ra, Lưu Tảo nhìn ra nhìn đăm đăm, nàng đưa tay, tự mình dìu nàng xuống xe. Tạ y đáp thượng lòng bàn tay của người nọ tâm, liền biết người này cũng không phải là sáng sớm an bài xong nữ quan, mà là muốn cùng nàng cùng đi bạc đầu ước hẹn phu quân. Người kia còn sốt sắng nói tiếng, cẩn thận dưới chân, tạ y nhẹ nhàng cười cười, do nàng dìu lấy, xuống xe. Sau đó, Lưu Tảo tay cũng không còn buông ra, nàng nắm tạ y, cùng nàng dắt tay bước nhập cung môn, đổi thừa long xa, đi tới hành đại lễ đại điện. Tiền điện tân khách cùng đến, bên trong ở ngoài chạm đến nước chảy không lọt, người người dâng quà cưới, uống một chén rượu, sau đó từng người ngôn đàm thật vui. Trong tiêu phòng điện, lại là vắng lặng không hề có một tiếng động, trang nghiêm nghiêm túc. Hôn nhân chi sự, thể hiện chính là vợ chồng chi nghĩa, kết tóc chi ân, cũng không phải là có thể huyên nháo hỗn tạp làm phiền đãi. Hoàng đế nắm hoàng hậu vào điện, đám người còn lại liền ở tại ngoài điện. Lễ tự hoàng hôn bắt đầu, đến nơi này lúc, trời đã tối thâu. Trong tiêu phòng điện khắp nơi nến đỏ, chiếu rọi đến cung thất bên trong, đều mang tới mơ mơ hồ hồ phi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo cùng tạ y ngồi đối diện nhau, các nàng lẫn nhau nhìn nhau, không biết bao lâu, liền giống đã nói giống như vậy, động tác nhất trí mà cúi đầu cười khẽ. Phụng dưỡng ở bên cung nhân nhìn ra mặt mày mỉm cười, dâng rượu đến. Người mới lễ hợp cần, cùng tù mà ăn, lấy đó cùng tôn ti, cùng vinh nhục, không rời không bỏ, ân ái trăm năm tâm ý, rượu hợp cần là chứa ở ngọc trong chén. Chén trên vách điêu phượng hoa văn dạng. Lưu Tảo bưng một chén, trước tiên đưa cho tạ y, sau đó lại mang từ bản thân, các nàng nhìn nhau nở nụ cười, hai tay quấn quýt, uống vào rượu ngon. Rượu tận, Lưu Tảo trên mặt liền nhuộm phi sắc, trong mắt sóng nước lấp loáng, nhìn tạ y, phảng phất có thiên môn vạn ngữ, đem nói cùng nàng nghe. Tạ y biết nàng tửu lượng cạn, rượu hợp cần dùng là lại là trăm năm trần ủ, sợ nàng say rồi. Thuận tiện lấy ánh mắt động viên. Lưu Tảo im lặng mà cười với nàng, trong mắt nước sóng lân lân hiện ra, hóa thành ấm áp tình ý, Công nhân xoay người đi mang tế tự trôi qua thịt, trở về liền thấy đế hậu lại đang bèn nhìn nhau cười, không biết làm sao trái tim cũng đi theo ngọt lên. Hai người này một là quân lâm thiên hạ hoàng đế, một là từng tại triều đường quấy làm phong vân thừa tướng, đều là bất thế gia nhân vật, có thể đến nơi này lúc, dù là ai đều nhìn đến ra, các nàng trong mắt đã không tha cho người bên ngoài. Kết thúc buổi lễ sau đó, trong điện rốt cục chỉ còn lại các nàng hai người. Lưu Tảo nghiêng tai nghe, Tạ Y thấy nàng đáng yêu, hỏi. Bệ hạ tại nghe cái gì? Lưu Tảo nói, ta đang nghe tân khách tản đi chưa? Còn sớm, quá nửa là còn tại tận hứng, chỉ là cũng không có người có thể tới quấy rầy các nàng. Tạ Y đứng lên, muốn dìu nàng, Lưu Tảo bận càng nhanh hơn đứng lên, nhìn nàng, dập đầu nói lắp ba nói. Muốn động phòng. Động phòng hai chữ vừa ra, Tạ Y không nữa có thể chấn định mà đợi, miễn cưỡng duy trì đoan trang, gật đầu, nói. Trước tiên cởi áo, Lưu Tảo liền tiến lên, thay nàng cởi áo nới dây lưng, tay nàng đều ở run, khẩn trương lại kích động. Tạ Y cũng thay nàng cởi áo, hai người đi tới cát phục, đều dạm hơn quần áo. Lưu Tảo áo trong quả nhiên là Tạ Y tự tay may cái kia một thân, đêm đó nàng mặc thử lúc, bất giác làm sao đặc biệt, có thể đến rồi tối nay, không biết là nến đỏ chiếu rọi, vẫn là tâm tình gây ra, Tạ Y chỉ cảm thấy nàng đặc biệt đẹp đẽ. Trên giường bị cái đệm đều mới, toàn bộ trải hảo rồi. Hai người nằm xuống, Tạ Y trên người nhàn nhạt mùi rượu, dẫn tới Lưu Tảo say mê động lòng. Một trong phòng, tiếng thở đê, ốc lên, ý xuân giạt rào. Thẳng đến đêm khuya, Lưu Tảo chăm chú ôm lấy Tạ Y, nến đỏ thiêu đốt hơn nửa, ánh đến một phòng như mộng. Lưu Tảo bỗng nhiên nở nụ cười, sượt đến Tạ Y bên tai, mang theo ý cười, rồi lại tựa như không thể tin được có thể có hôm nay giống như vậy, hỏi. Chúng ta sau đó đều không chia cách, thật sao? Tạ Y mở mắt ra, theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy cái kia đông đảo gà cưới mới có thể dùng là vật, rõ ràng là cố gắng hồi lâu, mới lấy được cục diện, nàng lại cũng cảm giác bừng tỉnh như mộng, qua lại gian khổ đều ở đây nến đỏ chiếu rọi lặng yên biến mất, còn sót lại chỉ có ngọt ngào cùng tình ý, cũng không tiếp tục chia lìa. Tạ Y quay đầu, nhìn Lưu Tảo con mắt, cùng nàng nói rằng, đế hậu đồng tâm, cộng trị thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nay sau này, các nàng chính là trời đất tạo nên một đôi, thiện lên cấp trên thiên địa, hạ căn dặn vạn dân, lại không người, vô sự có thể đưa các nàng chia lìa. Cách chương.